Chương 258, mất hứng, mùng 9 tháng 9. Thời gian qua đi 7 năm, lại đứng ở nhân sinh ngã tư đường, Tạ Lao Thái gia thật không nghĩ hồi Chí Thủy Thành đến đối mặt phản bội vợ cả, Ly Tâm trưởng tử cùng với táng Tạ Tử Viễn cái này vô tội hài tử tổ tử. Nhưng làm quan 30 năm, Lao Thái gia tranh gia nghiệp đầu to đều tại Chí Thủy Thành, kinh thành chỉ vẹn vẹn có 2 nơi tòa nhà, 4 cửa hàng cùng 3 cái ngàn mẫu đất nông dân cá thể trang trí bằng này đó căn bản chống đỡ không được một đám người đầy đủ sinh hoạt. Đương nhiên hắn tại còn tốt, trong tay hắn có Lao gia tế điển tiền đồ làm trợ cấp, ngày có thể qua, nhưng nhân sinh thất thập cổ lai hy, hắn qua tuổi hoa giáp, ai biết ngày nào đó liền đi đến lúc đó hắn này đó nhi tử cháu trai ngày muốn như thế nào qua lấy hắn vợ cả Chu thị cùng trưởng tử mấy năm nay hận tính. Lao Thái gia nghĩ, đến lúc đó sợ là liền cái cỏ cũng sẽ không lại đưa tới kinh thành. Ngoài ra, còn có điểm trọng yếu nhất chính là đi qua 7 năm, Lao Thái gia một đám con cháu trong ngoại trừ thân tại Lao gia trưởng tử Tạ Chi đạo chung một cái cử nhân ngoài, những người khác tại trường thi toàn quân bị diệt, ngay cả cái tú tài đều không thể chung. Tục ngữ nói một mạng hai vận tam phong thủy. Lao Thái gia thẹn trong lòng, liền cảm giác tại kinh con cháu nhóm liên tiếp thi không trúng duyên cớ là vì Tạ Tử Viễn chết đến oan, đến nỗi tổ tông không thích, phần mộ tổ tiên không phù hộ. Vì 11 con trai cùng con của bọn họ tương lai, Lao Thái gia suy trước tính sau nhưng vẫn còn trở về Chí Thủy Thành. Tục ngữ nói oan gia nên giải không nên kết, Lao Thái gia nghĩ giải đoạn này oan nghiệt. Để tránh một cái trong nồi ăn cơm, nồi chạm vào biểu, biểu chạm vào nồi tái sinh gặp chuyện không may, Lao Thái gia vừa trở về liền tác chủ phân ra. Bởi vì đối Tạ Tử Viễn đối lý, Lao Thái gia lúc này phân ra hoàn toàn chiếu đại khánh luật cho trưởng tử Tạ Chi đạo 7 phần ruộng đồng không tính, còn cho trưởng tôn Tạ Tử An ấn nhỏ nhất nhi tử phần tính ra 1 phần. Lao Thái gia cho rằng chính mình xử sự công chính, kết quả không nghĩ hắn phụ tử hai cái hoàn toàn không cảm kích phân ra văn thư lấy đến tay, phụ tử hai cái một cái đóng cửa đọc sách, một cái cao ốm không ra, đúng là ngay cả mặt mũi đều không lộ. Lao Thái gia nghĩ hắn cùng trưởng tử Tạ Chi đạo ở giữa có thể nói là đóng băng ba thước, vì thế liền muốn tục ngữ nói quả hồng trọn mềm mà bóp, hắn lung lạc tốt mới 15 tuổi Tạ Tử An cũng giống như vậy. Tạ Tử An là Tạ Tử Viễn thân đệ, là dâu trưởng Dương Thị ở lại đây thế gian duy nhất cốt đủ. Lao Thái gia nghĩ Tạ Tử Viễn cùng Dương Thị nếu là ở ngày có linh, nhìn thấy hắn đối xử tử tế Tạ Tử An, chắc hẳn cũng có thể tiêu chút toán khí. Lão Thái gia lần đầu tiên nhìn thấy phân gia sau Tạ Tử An là tại hoa viên hòn giả sơn trên đỉnh tích tự đỉnh. Lão Thái gia chức vị thì phong nhã quen, bình thường liền thích xem cái hoa thưởng cái cỏ cái gì. Nhà hắn đến sau nhàn thì không sự tình liền nghĩ hảo hảo tu hồi hoa viên. Chọn một cái trời trong nắng ấm khí trời tốt trèo lên hoa viên hòn giả sơn đỉnh kham tra địa hình, kết quả đứng ở đỉnh núi. Lão Thái gia mới phát hiện toàn bộ hoa viên phong cảnh tốt nhất ở cũng không biết khi nào xây dựng cái hun khói lửa liệu tích tự đỉnh rõ ràng hắn 7 năm trước vào kinh khi còn chưa có. Cái gì gọi là sát phong cảnh tiền nhân nói, trong suốt chặt chân, hoa hạ phơi quần, xây lầu trên núi, đốt cầm nấu hạc, đối hoa uống trà, tùng hạ quát. Nhưng lão Thái gia tại thấy nhà mình hoa viên hòn giả sơn đỉnh tích tự đỉnh khi liền cảm thấy so với tiền nhân so sánh. Nhà hắn cái này tích tự đỉnh tu được có thể xem như mất hứng kêu quản gia tới hỏi mới biết được cái này đỉnh đúng là Tạ Tử An làm cho người ta tu. Nghe vậy Tạ Chi Ngộ bọn người không khỏi cười nhạo một hồi Tạ Tử An học đòi văn vẻ phụ thuộc lầm đường tính ra từ xưa hoa viên hòn giả sơn đỉnh đều tu lương đỉnh, sau đó lại lấy thanh phong minh nguyệt mây trắng linh tinh rối danh giật vật này đến mệnh danh. Hiện tu cái tích tự đỉnh là cái gì tình trạng đừng là Tạ Tử An tin vỉa hè đỉnh núi nên tu đỉnh. Liền tùy tiện tu cái tích tự đỉnh đi Lão Thái gia nghe chi cũng chấp nhận. Hắn vừa lúc nghĩ lung lạc Tạ Tử An, liền nhường quản gia lấy trùng tu lương đỉnh danh mục đi gọi Tạ Tử An đến thương nghị. Khi quản gia vẫn là Tạ Phúc cha Tạ Đại Đức. Tạ Đại Đức toàn gia đều là Tạ Tử An cùng Tạ Chi đạo tâm phúc. Hắn nghe nói muốn phá đỉnh liền vội vàng khiến người cho Tạ Tử An truyền tin. Minh Hà Viện liền ở hoa viên phía trước, Tạ Tử An chớp mắt liền mang theo người tiền hô hậu ủng đến. Cái này đỉnh là ta cho ta mãi tu Tạ Tử An như thế nói cho Lão Thái gia, ta mãi bình thường đốt giấy lộn cùng thư muốn dùng không thể phá thai nghe liên quan đến mẹ cả, Tạ Chi Ngộ chờ đều thu cười bọn họ mẹ ruột Đào Thị còn tại hậu viện Phật đường nằm đâu. Mẹ cả Chu Thị thủ ác, gác tội nàng, được nàng tìm cơ hội lấy gậy chống rút, liền Lão Thái gia đều không thể cứu. Lão thái gia nghe vậy thì kỳ quái nói, mãi mãi của ngươi người nữ tắc, lại không biết chữ, nơi nào đến giấy lộn lại nói hảo hảo thư đốt làm gì không nhìn thư đưa đến sách cũ tiệm, có người thu từng lao thái gia cũng không ít tại sách cũ tiệm mua nhị tay thư. Đốt kiếp sau Tạ Tử An cười cười, tự vì thế gian trí bảo, có thể xử phạm người thánh, ngu giả trí. Kinh tích giấy lộn liền có thể được mấy đời nối tiếp nhau túc tuệ. Tàn lại nói nàng đời này ăn đủ làm nữ nhân cùng không biết chữ hai thứ này khổ, kiếp sau dù có thế nào đều phải làm cái có thể đọc sách nam tử. Ta vì thành toàn tàn lại tâm nguyện tu cái này tháp nói chuyện, Tạ Tử An chỉ vào Tạ Chi Ngộ một nhóm người uy hiếp nói, cẩn thận, cái này tích tự tháp là tàn lại mồng một 15 đốt giấy luận dùng, các ngươi ai dám phá, liền là bất hiếu đến lúc đó cũng đừng trách ta giúp tàn lại đối với các ngươi động gia pháp Tạ Chi Ngộ bọn người lao thái gia. Tạ Tử An lại chuyển cùng Lao Thái gia nói, ngươi theo tan mãi nếu nhìn nhau chán ghét, ngược lại là nay không thấy tốt, mọi người bất lo. Hiện trong nhà hoa viên lớn như vậy một mảnh đất phương, ngài đặt vào chỗ nào tu đình không tốt, làm gì thế nào cũng phải nhìn chúng tan mãi đốt giấy lộn địa phương đây không phải là không có việc gì tìm việc sao. Lao Thái gia nằm mơ cũng không nghĩ đến hắn già đi vậy mà sẽ bị vừa mới 15 tuổi cháu trai Tạ Tử An làm cháu trai cho cửa trách. Hơn nữa cửa trách vẫn là hắn cùng vợ cả vấn đề tình cảm, trong lúc nhất thời lại bởi vì quá mức khiếp sợ mà không biết nói cái gì mới tốt. Mà cái này đình lưu lại, Tạ Tử An lạnh nhạt nói, nhường nó bảo hộ ta mãi kiếp sau làm nam nhân, từ đây cùng ngươi đại lộ hướng ngày, các đi bên, chọn đời không thấy, chẳng phải là rất tốt cho nên, ngươi cần gì phải không phải hủy đi cái này cùng ngươi hữu ích tích tự đình đâu bỏ lại lời nói. Tạ Tử An liền giống nhận định Lao Thái gia nhất định sẽ nghe hắn khuyên bình thường thản nhiên đi. Lao Thái gia hơn nửa ngày phản ứng kịp, sau đó liền tức giận cái đổ mao hắn cùng vợ cả Chu Thị hai cái tổ tông tại ân oán như thế nào đến phiên Tạ Tử An cái này danh con bình luận mà Tạ Tử An một cái làm người cháu trai, nhìn đến trưởng bối bất hòa không nói ở giữa tận lực khuyên giải, ngược lại tin vào hắn mãi một mặt chi từ mà đối với chính mình phát ngôn bừa bãi hắn ngược lại là biết hiếu kính hắn mãi. Nhưng là không ngẫm lại hắn làm như vậy lại là đem hắn cái này tổ phụ đặt ở chỗ nào quả. Thực là hoang đường chi cực kỳ hoang đường Lao Thái gia vì Tạ Tử An tức giận đến cả người run run, nhưng quay đầu nhìn đến sau lưng mười mấy trận mắt há hốc mồm con cháu, suy nghĩ đến vừa mới nhưng lại không có một người ra mặt bác bỏ Tạ Tử An, chưa phát giác nản lòng thất vọng không có đối mặt nâng lễ dũng khí, thử hỏi như thế nào còn có thể thay vào đó cổ ngữ vân. Hoan gia ngõ hẹp dũng sĩ thắng. Đáng tiếc hắn cái này rất nhiều con cháu nhưng lại không có người có thể gánh được một cái dũng tự 10 năm trước như thế, 10 năm sau cũng nhưng. Nghe Lão Thái gia nói Tạ Tử An hoang đường, phục hồi tinh thần Tạ Chi Ngộ bọn người vì che lấp vừa mới chính mình vì Tạ Tử An cái này choai choai cháu dọa xương thất thố liền tranh nhau chen lấn theo Lão Thái gia liệt tính ra Tạ Tử An chuyện hoang đường. Lấy làm sâu sắc Lao Thái gia đối với hắn chán ghét phân ra đại phòng đã được đầu to, Lao Thái gia riêng tư liền lại không thể phân đại phòng. Khi Tạ Tử An mới chỉ 15 tuổi, mà hàng ngày phụng dưỡng hắn mãi Chu Thị, này cái gọi là hoang đường cũng bất quá là cự hôn từ 12 tuổi bắt đầu, Tạ Tử An đối với các đường bà mối đề ra đến cô nương, trước giờ liền chỉ đánh giá một chữ xấu tuy rằng mạnh tử đều nói lòng thích cái đẹp mọi người đều có, thừa nhận người trong bản tính nhan cầu thuộc tính. Nhưng này thế nhân đem phẩm đức xếp hạng nữ đức đứng đầu, cưới vợ đều chú ý cái cưới vợ cưới đức cự hôn cũng đều là lấy đối phương đức, nôn. Công nói chuyện, không ai cùng bà mối oán giận nhà gái tướng mạo, để tránh làm cho người ta hiểu lầm chính mình trông mặt mà bắt hình dong, nông cạn. Tạ Tử An có thể nói là chi thủy thành thứ nhất công nhiên cùng bà mối nói thẳng chính mình nông cạn người, hơn nữa không phải một hồi hai hồi. Mà là 3 năm như một ngày đem Chí Thủy Thành trong ngoài hơi có điểm thể diện người ta cô nương tướng mạo đều ghét bỏ một lần. Tạ Tử An hôn sự một ngày không biết, nàng ngoại Chu Thị tâm liền một ngày không thể an. Tục ngữ nói dưa hái xanh không ngọt, Chu Thị chính mình hiểu rõ hôn nhân khổ, cũng không đành lòng cưỡng bức đại cháu trai Tạ Tử An cưới cái không thích người, cũng chỉ có thể mỗi ngày khẩn cầu thần Phật cho nàng cháu trai hạ phạm cái tiên nữ đến làm tức phụ. Lão Thái gia tại nghe mười mấy đại đồng tiểu dị Tạ Tử An xấu cự tuyệt câu chuyện sau, đề ra bút viết một phong thư, sau đó đặc kêu quản gia Tạ Đại Đức đến nói rõ liên quan đến Tạ Tử An trung thân, khiến hắn đưa cho Chu Thị. So với không thích Lão Thái gia, Chu Thị càng để ý cháu trai hôn nhân đại sự. Nàng đem thư cho Tạ Tử An, Tạ Tử An gặp tin sau phá lệ chạy tới Ngũ Phúc Viện tìm Lao Thái gia. Ngươi muốn cho ta làm ai? Tạ Tử An đi thẳng vào vấn đề hỏi Lao Thái gia. Ân Lao Thái gia gật đầu. Tạ Tử An nghi hoặc, vô duyên vô cớ, ngươi nghĩ như thế nào đến Lao Thái gia? Từ xưa đều là nam lớn lấy vợ, nữ lớn gả chồng. Gần đây ta nghe người ta nói ngươi hôn sự chưa định, vừa vặn ta biết cô nương kia tiểu ngươi một tuổi, cũng chính là nói người ta thời điểm. Tạ Tử An không khách khí cười nhạo, 14 tuổi chưa nói người ta cô nương gái lỡ thì A Lão Thái gia không đội không khí, nữ tử 15 cập kê. Kinh thành quan lại người ta cô nương bình thường đều 14 tuổi, tới gần châm cải lễ trước sau mới nói thân ngươi cho ta nói quan lại người ta nghe vậy. Tạ Tử An trên mặt biến đổi, chuyển tức rêu cực nói, Lão Thái gia, ngươi chừng nào thì đột nhiên hảo tâm như vậy? Lão Thái gia, ngươi không phải vẫn luôn ghét bỏ ta nãi xuất thân hàn vi. Nàng cùng nàng sinh chúng ta cũng không xứng gặp ngươi những kia làm quan bằng hữu sao? Lão Thái gia dù là Lão Thái gia hàm dưỡng tốt, nhưng lập tức vì Tạ Tử An không nể mặt chọc thủng trong lòng bí ẩn vẫn là sắc mặt thay đổi vài biến, mới vừa nhẫn lại nói, bi thương phụ mẫu, sinh có nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Tử An, ta nhìn ngươi hiếu kính ngươi tổ mẫu làm được một cái thành tựu, cho nên cảm thấy ngươi coi như trẻ nhỏ dễ dạy. Mà ngươi tổ mẫu tuổi tác lớn, nàng hiện nay hy vọng liền là mong ngươi kết môn tốt thân. Ta cùng ngươi tổ mẫu thiếu niên kết tóc, cha nàng càng là ta vỡ lòng ân sư. Đi qua mấy năm nay, ta biết nàng oán ta đem lưu nàng tại Lao gia, cho rằng ta ném thê khí tử. Nhưng ta cũng có sự khó xử của ta. Trong đó đủ loại, một lời khó nói hết. Mà ta cho dù hiện tại đem lời nói đều nói cho các ngươi biết, các ngươi không thân ở trong đó cũng không thể hiểu. Tử An, ngươi khi biết được ngươi tổ mẫu tính tình cương liệt, giống tình cảm không ở, đã cùng người lạ linh tinh lời nói đều là nàng một người lời nói, cũng không phải xuất từ ta khẩu. Trên thực tế ta rất cảm niệm nàng nhiều năm qua thay ta tại cha mẹ khi còn sống sinh sau hiếu kính, cùng với tại cái này chỉ thủy thành tổ nghiệp thượng lo liệu cho nên đối với nàng mong ngươi cưới môn tốt thân tâm nguyện, có cơ hội ta tất nhiên là nguyện ý thành toàn. Nói chuyện Lao Thái gia nhìn về phía Tạ Tử An, muốn xem hắn phản ứng. Kết quả nhìn đến Tạ Tử An một tay chống cằm, không chút để ý nhìn mình bật cười. Ngươi cười cái gì? Lao Thái gia kỳ quái hỏi. Lúc trước ta nương mất, Tạ Tử An khẽ cười nói, ngươi cũng từng gửi thư nói cho cha ta tái giá cái tốt thân. Kết quả ta mãi tìm người hỏi thăm mới biết được ngươi nói vị này tốt thân là ngươi nhị con dâu nhà mẹ đẻ thứ muội. Cái này nghe vào thai là cái quan gia tiểu thư, nhưng sinh nàng nương lại là cái tiện thiếp lần đó ngươi nhưng là thật ghê tởm ta mãi. Cha ta còn có ta một hồi Tạ Lao Thái gia. Lão Thái gia không nghĩ đến Tạ Tử An lại biết 7 năm trước chuyện xưa, nhất thời có chút kinh ngạc. Phản ứng kịp, Lão Thái gia cùng mình giải thích, Tử An, ngươi có chỗ không biết. Cô nương kia tuy là thứ xuất, nhưng xuất thân quan lại, đối nhân xử thế đều là vô cùng tốt. Lão Thái gia đến nay cũng không cảm giác mình thực hiện có gì không ổn. Luận sự, hắn chân tâm cảm thấy quan gia tiểu thư so trang gia nhà cái cô nương chi thư nhận thức lễ, chăm lo việc nhà có đạo. Chỉ cần xuất thân quan lại, nghe vậy tuổi trẻ nóng tính Tạ Tử An cười lạnh nói, tại trong mắt ngươi, nguyên đều là vô cùng tốt. Mà ta nãi, xuất thân tiểu hộ, tại trong mắt ngươi liền mọi thứ đều không bằng người. Ngươi cái này thước đo, ta hiểu. Ngươi nhanh chớ nói nữa, không được lại ghê tởm ta một hồi cho nên, Tạ Tử An đem thư chụp trên bàn, ngươi nhìn chúng vô cùng tốt quan gia tiểu thư. Vẫn là lưu cho ngươi vô cùng tốt con cháu nhóm đi ta trèo cao không hơn, cũng không nghĩ bám.